Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1560, tôi phải dạy dỗ cô ta một bài học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải thực lực của cô ta, cháu biết Vân Tỉnh mà, cháu nghĩ cháu đã gần đoán ra cô ta là ai rồi. Trần Khiêm kiềm nén cơn đau ở ngực nói. Vậy cô ta là ai? Tả Trung Đào và Phương Bất Đồng đồng thanh hỏi. Nhưng Trần Khiêm không nói gì, chỉ nhìn vào vị trí đặt quan tài trường sinh trong trang viên kia. Tôi mặc kệ cô ta là ai, nhưng nếu chuyện này đã bắt nguồn từ tôi, vậy thì tôi sẽ không để người bên cạnh mình bị tổn thương. Tôi sẽ đưa kiền nám quay về. Lúc này, trong nhà họ Vân, Ngô chủ, tới nơi rồi. Đoàn xe dừng lại, tài xế nhìn Vân Tình đang ngồi nhắm mắt ở ghế sau kia. Thấy khí chất toát ra trên người Vân Tình uy nghiêm, tài xế và mấy vệ sĩ nhà họ Vân đều không khỏi ngạc nhiên. Bởi vì cô Vân Tình thật sự thay đổi quá lớn. Có lẽ là vào nửa tháng trước, bọn họ mới nhận ra hình như cô Vân Tinh có điều gì đó hơi bất ổn. Sau khi cô ta nhốt mình trong phòng trong thời gian dài, thì sáng sớm hôm nay, cô ta đã bảo đoàn xe của gia tộc chở cô ta đi. Còn dùng giọng điệu ra lệnh nữa. Trước giờ bọn họ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của cô Vân Tinh, nhưng giọng điệu ra lệnh đó đã làm tất cả mọi người chấn động, không thể không phục, bởi vì khí chất trên người cô ta quá mạnh mẽ. Cô ta bước xuống xe. Rồi đi vào trang viên, rõ ràng hôm nay nhà họ Vân có một cuộc tụ họp nhỏ trong gia tộc nên có rất nhiều người tới đây. Vân Phỉ đang gấp gáp đi qua đi lại, hôm nay cô ta phải ra sân bay đón một người bạn, kết quả đoàn xe lại chở Vân Tinh đi mất. Thật quá đáng, Vân Tinh chỉ là con gái nhà chú ba, cô ta có địa vị gì chứ? Thế mà dám huy động đoàn xe của gia tộc mà chỉ mình mới có thể sử dụng, thật quá đáng. Vân Phỉ rất tức giận. Bây giờ nhìn thấy đoàn xe đã dừng lại, Vân Tinh lại bước xuống xe. Ba à, ba xem Vân Tinh nhà chú ba kìa, ba phải dạy dỗ cô ta lại đi. Cô ta ngày càng mất quy củ, ngày càng không có tôn ti trật tự rồi. Vân Phỉ nói, nhưng Vân Lâm không nói gì. Cô cả à, tôi sẽ nói lại con gái nhà chúng tôi. Ba mẹ Vân Tinh vội giải vây cho con gái. Cô ta là đang sử dụng tài nguyên của gia tộc, mấy người nói là chuyện của mấy người. Còn tôi thì phải dạy dỗ cô ta một bài học. Vân Phỉ tức giận nói. Cách chương.